nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Phòng làm việc của hiệu trưởng nói chuyện. Sau tiệc tối, thời gian đã tiếp cận 9 giờ. Ở Dumbledore dặn dò dưới, hết thầy cấp trưởng mang theo mỗi cái học viện năm nhất tân sinh đi tới tân sinh ký túc xá, cũng báo cho sau đó ở học viện học tập cùng sinh hoạt thời điểm một ít những việc cần chú ý. Mà cái khác lớp các phù thủy nhỏ thì lại từng người trở về chính mình ký túc xá nghỉ ngơi. Chúc các ngươi may mắn. Chúng ta ở công cộng khu nghỉ ngơi chờ các ngươi. Hermione cùng Alice hướng về đầy mặt lo lắng Harry cùng Ron phất phất tay. Theo cái khác, tiểu phù thủy hướng về Gryffindor ký túc xá đi đến. Hy vọng chúng ta một lúc không phải đi hướng về các ngươi cáo biệt. Ron đầy mặt lo lắng lẩm bẩm một câu, cùng Harry đồng thời nhắm mắt, hướng đi đại lễ đường bên trong McGonagall giáo sư vị trí. Mới vừa lúc ăn cơm, hai người đối mặt Gryffindor đông đảo các phù thủy nhỏ hoa tươi cùng tiếng vỗ tay là cỡ nào hài lòng. Hiện tại hướng đi McGonagall giáo sư thời điểm, tâm tình liền liền có cỡ nào trầm trọng. Ta cùng qua xem một chút. Charlie cùng Alice lên tiếng chào hỏi, cho mình mặc lên cái huyễn thân chú lặng lẽ đi theo Harry cùng Ron mặt sau. Hắn ngược lại không là đối với Ron cùng Harry một lúc kết cục cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn biết hai người sẽ không có chuyện gì, chỉ là tiện đường theo tới tìm Dumbledore đàm luận điểm sự tình. Này học kỳ mới khai giảng, mà pháp thạch nên muốn trả cho hắn đi. Hừ, hai người các ngươi còn biết lại đây, giải thích cho ta một hồi chuyện này rốt cuộc là như thế nào đi. McGonagall giáo sư nhìn thấy Harry cùng Ron sau, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, dùng cực kỳ nghiêm khắc ngữ khí đối với Harry cùng Ron nói rằng: "Là như vậy, ngã tư vua nhà ga tường ngăn." Nó, Harry vội vã há mồm muốn giải thích, lại bị lúc này bởi vì không tìm được hai người mà trở về Snape lạnh lùng ngắt lời nói. London hai tên McGonagall xác thực tin bọn họ nhìn thấy một chiếc cũ xe con bay qua bưu cục nhà lớn. Buổi trưa ở Norfolk, Hetty Baylis phu nhân phơi y phục thời điểm, Peeble Angus Flit tiên sinh hướng về cảnh sát báo cáo. Tổng cộng có 6-7 cái McGonagall, rất tốt, các người kém một chút nhường thế giới của chúng ta bị công chư hậu thế. Ta cảm thấy không cần giải thích cái gì. Các ngươi có thể lập tức mang theo hành lý của các ngươi về nhà. Nghe được Snape, Ron cùng Harry vẻ mặt lôi kéo, tâm tình nhất thời hạ đến thung lũng. Bọn họ không nghĩ tới sự tình nghiêm trọng như thế. Cái tên này cũng thật là thích hù dọa đứa nhỏ. Charlie đứng ở một bên trên bàn ăn, nhìn Snape dùng khay trừ hù dọa Harry các mỗi cái, Ron hai cái, không khỏi lắc lắc đầu. Có điều nghĩ đến cũng là, Harry cùng Ron hai cái tiểu phù thủy lá gan cũng thực sự là không nhỏ. Bọn họ loại hành vi này, bỏ qua tăng cường đem giới phù thủy bại lộ cho McGonagall loại này cách nói khuếch đại không nói chuyện. Chỉ là bọn họ ở độ tuổi này dám mở ra ma pháp ô tô bay 6-7 tiếng, liền vô cùng nguy hiểm. Vạn nhất ma pháp ô tô xảy ra vấn đề, hai cái tiểu phù thủy sinh mệnh đều gặp nguy hiểm. Này thì tương đương với McGonagall thế giới hai cái 11-12 tuổi hài tử một mình mở ra cha mẹ ô tô đi trường học, còn liên tục mở 6-7 tiếng như thế dọa người. Vì lẽ đó cho dù sẽ không khai trừ hai người, Snape cũng muốn cho cái giáo huấn để cho hai người tăng trí nhớ. Tốt Snape, mở hay không mở trừ sự tình vẫn là giao cho McGonagall giáo sư đến quyết định đi. Dù sao bọn họ là Gryffindor học sinh. Dumbledore đi lên trước, hướng về Snape cười nói một câu. Sau đó vẻ mặt hơi có chút nghiêm túc đối với Ron cùng Harry nói: tuy rằng sẽ không khai trừ các ngươi, thế nhưng ta sẽ đêm nay sẽ đích thân cho trong nhà của các ngươi viết thư. Nếu như tái phạm, ta cũng chỉ có thể đem các ngươi khai trừ rồi. Nói xong, hắn thừa dịp Snape cùng McGonagall không chú ý, hướng Harry trừng mắt nhìn nói, đi thôi, mọi người cùng nhau đi phòng làm việc của ta, nhường Potter tiên sinh giải thích cho chúng ta một hồi tại sao không có đúng giờ leo lên xe trường. Học, ta nghĩ nên cũng là có ẩn tình. Ngoặc kép chấm chấm, phát hiện ta sao? Charlie nhìn Dumbledore ở xoay người rời đi đại lễ đường thời điểm. Quay đầu lại hướng về phương hướng của chính mình liếc nhìn một chút. Biết mình này cao đến cấp 6 huyễn thân chú, cũng không có đối với Dumbledore lên đến bất kỳ tác dụng gì. Có điều nghĩ đến cũng là Dumbledore nhưng là liền tử thần tam thánh khí một trong ẩn thân áo choàng cũng có thể nhìn thấu. Phù thủy, hắn này cấp 6 huyễn thân chú vẫn đúng là không tính là cái gì. Bị phát hiện cũng không có gì. Ngược lại hắn vốn là tìm đến Dumbledore muốn ma pháp thạch. Charlie từ trên bàn ăn nhảy xuống, theo Harry mấy người hướng về Dumbledore phòng làm việc của hiệu trưởng đi đến. Dumbledore phòng làm việc của hiệu trưởng ở vào Hogwarts pháo đài lầu 8. Cửa phòng làm việc có một cái to lớn gargoyle thạch thú. Này đầu gargoyle thạch thú đồng dạng bị giao cho mạnh mẽ hoạt hóa ma chú. Có trí khôn nhất định cùng so với phổ thông tượng đá thủ vệ muốn mạnh mẽ nhiều sức mạnh phép thuật. Là dùng để chuyên môn thủ vệ phòng làm việc của hiệu trưởng lối vào tượng đá ma pháp. Trừ Dumbledore hiệu trưởng bản thân, những người khác muốn đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Nhất định phải biết Dumbledore thiết lập khẩu lệnh, nhìn thấy Dumbledore xuất hiện, cái kia to lớn gargoyle thạch thú vội vã hơi di chuyển thân thể. Đem dấu ở phía sau một đạo ma pháp thang lầu xoắn ốc nhường ra. Charlie cùng người mọi người tiến vào cầu thang. Cầu thang lập tức bắt đầu xoay tròn tăng lên trên. Tiến vào một cái rộng rãi hình tròn gian phòng bên trong. Chính là Hogwarts phòng làm việc của hiệu trưởng. Dumbledore phòng làm việc của hiệu trưởng. Không giống với phổ thông Muggle trường học phòng làm việc của hiệu trưởng tràn ngập nghiêm túc. Nghiêm cẩn dáng vẻ, trái lại xem ra thập phần mỹ lệ cùng thú vị. Gian phòng bên trong rất nhiều đồ vật nhỏ tựa hồ cũng bị Dumbledore kèm theo hoạt hóa ma chú. Vì lẽ đó luôn có thể nghe được một ít buồn cười nhỏ giọng âm. Ngẩng đầu hướng về Dumbledore trên bàn làm việc nhìn lại, người sẽ phát hiện trên bàn bày ra rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ bạc. Chúng nó xoay tròn, phun ra một tiểu cỗ khói. Bàn một bên, treo một cái cành đỗ. Cành đỗ lên còn có chỉ tuổi già sức yếu chim. Nhìn dáng dấp tựa hồ đã sắp chết. Có vẻ phi thường không có tinh thần. Có điều Charlie biết, đây chính là thần kỳ động vật bên trong thần kỳ nhất bất tử chi chim phượng hoàng. Coi như là lấy mạng chú trực tiếp chúng đích cũng không cách nào giết chết tồn tại. Mỗi một lần sau khi chết, đều sẽ ở hỏa diễm bên trong dục hỏa trùng sinh. Ngắm nhìn bốn phía, còn có thể này hình tròn trên mặt tường. Nhìn thấy rất nhiều ngày xưa lão các hiệu trưởng chân dung. Bọn họ nữ có nam có. Có điều lúc này đều ở từng người trong khung ảnh. Nhẹ nhàng ngáy khò khò. Đương nhiên nhất làm hắn cảm thấy hứng thú là Dumbledore ghế dựa mặt sau. Cái kia dòng dã một lá thư tủ, có ít nhất hơn 100 bản sách ma pháp, nghĩ đến có thể bị Dumbledore thu gom sách ma pháp, nên đều không phải phổ thông mặt hàng đi, chí ít hẳn là ở trong thư viện không tìm được tinh phẩm sách ma pháp. Dumbledore tiếp nhận McGonagall giáo sư trong tay mũ phân viện, đem treo ở trong phòng làm việc trên giá, xoay người quay về Harry cười nói, tốt. Chúng ta Potter tiên sinh cùng Weasley tiên sinh, có thể đem bọn ngươi chuyện đã xảy ra hôm nay, cố gắng giải thích một chút. Harry cùng Ron từ hoa cả mắt văn phòng cảnh tượng bên trong phản ứng lại. Bắt đầu đem gia tinh đến thăm, 93/4 nhà ga bị phong các loại một loạt chuyện hết thảy nói ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.